Hạ Hầu Thác cuối cùng là cái gì cũng không nói ra được, chậm rãi nhắm hai mắt lại, kẽ mắt xuất hiện lệ quang, hai giọt nước mắt thuận theo khóe mắt lăn xuống, thân thể đã già thể suy sức yếu hoàn toàn dựa vào pháp lực chống đỡ, lúc một đạo pháp lực cuối cùng tản đi, thân thể cũng giống như khói bay đi, thuận theo khí lưu yếu ớt trong phòng ra vào mà bay đi như khói. Một đoàn người trong phòng, nhìn thấy từng làn khói bay ra ngoài cửa, bay đến khe hở bên bệ cửa sổ, bay đến nóc nhà, lại dường như lưu lại trên thân thể của mỗi người, nhẹ nhàng như vậy, một màn rất kỳ diệu. Cuối cùng trên tay thanh chủ trống không, Hạ Hầu Thác trên giường chỉ còn lại một bộ y phục mềm nằm ở đó. Phụ thân, Hạ Hầu Lệnh bị thương quỳ xuống đất, một đám con cháu trong phòng cũng quỳ xuống khóc giống lên, Hạ Hầu Thừa Vũ cũng ở trong đó. Thanh chủ đứng lên, thở dài một hơi, thần tình rất phức tạp, hướng về phía áo mũ của Hạ Hầu Thác chắp tay, khom người, nói. Thiên ông lên đường an nghỉ, các đại thần có tư cách ở trong phòng cũng nghiêm nghị chắp tay khom lưng. Rất nhanh, Hạ Hầu gia trong trong ngoài ngoài đều ngập trong tiếng khóc. Cách chương.